Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1756, chương 87. Sawamura ra tay. Sawamura Aizun biểu hiện để Bắc Mỹ New York đội người há hốc mồm, là thật sự há hốc mồm. Một cái cutter biến đổi liền dao động Bắc Mỹ Dream Team, dòng dã một vòng tuyến tấn công. Nắm Sawamura Aizun là bó tay toàn tập Bắc Mỹ New York đội, phản ứng cũng không thể nói là không nhanh. Đợi được vòng thứ hai giao thủ thời điểm, bọn họ kỳ thực cũng đã nghĩ ra phi thường hoàn thiện sách lược. Cái này sách lược cụ thể có hiệu quả hay không, không biết được, thế nhưng có thể có như thế phản ứng nhanh, cũng không khó nhìn ra Bắc Mỹ Dream Team quả thật có đương đại thứ nhất thực lực. Chỉ có điều liền ở tại bọn hắn vừa nghĩ ra sách lược thời điểm, Sawamura Aizun lại lấy ra tân chiêu số một cái phổ thông cổ quái cầu, liền làm cho Bắc Mỹ những này thiên chi kiêu tử nhóm từng cái vò đầu bứt tai. Bó tay toàn tập then chốt vẫn là những này thiên chi kiêu tử nhóm. Bản thân thì có phi phàm thực lực và nhãn lực, ở tại bọn hắn kiến thức Sawamura Aizun cổ quái cầu sau khi, ngay lập tức sẽ hiểu được muốn đem loại này cầu chặt chẽ vững vàng đánh ra đi, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thực lực, vận may thiếu một thứ cũng không được, liền dưới tình huống như vậy. Cũng không trách Bắc Mỹ New York đội những này tuyển thủ sẽ có vẻ bó tay toàn tập, thực lực của đối thủ thực sự là vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, so với tưởng tượng muốn yếu đuối mà. Trên gò picture Sawamura Aizun tự nhiên cũng lưu ý đến chính mình đối thủ trạng thái biến hóa, có điều điều này cũng không ngoài ý muốn. Ở Sawamura Aizun trong ấn tượng, những người này thực lực cũng đã đến nhất định trình độ. Đó là ở Major League pha trộn mấy năm sau khi bọn hắn bây giờ. Tuy nói đã có bất phàm thực lực thế nhưng nói cho cùng, so với mấy năm sau tới nói, vẫn là hơi hơi non nớt điểm. Đối mặt liên tiếp không ngừng xuất hiện vấn đề khó, biểu hiện non nớt một điểm cũng là có thể thông cảm được, vậy ta liền không khách khí. Có thể ở đối phương vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành trước, khỏe mạnh đem đối phương ngược một phen, Sawamura Aizun vẫn rất có hứng thú, đặc biệt là những người này vẫn là tương lai thiên chi kiêu tử. Sawamura Aizun nụ cười xem ra thật giống như là mở ra ác ma khai quan, nụ cười xem ra đặc biệt giữ tợn. Đối mặt Bắc Mỹ thực lực phi phàm đập thứ ba Anva, Sawamura Aizun phi thường quả đoán dùng ra cổ quái cầu. Không ngoài dự đoán, Anva một lúc mới bắt đầu tương tự đối với loại này cầu bó tay toàn tập, trực tiếp cho đánh ra đập trúng bóng gôn ba vị trí Kanemaru. Lần này cuối cùng cũng coi như là lấy công chuộc tội, nhanh nhẹn tiến lên đem này viên cầu nhặt lên đến, sau đó đưa lên gôn một đùng. Ao, xem ra thường thường không có gì lạ một cái phòng thủ, nhưng quá trình này cũng là rất hung hiểm. Anva là Bắc Mỹ Dream Team shortstop, tốc độ mau đến dọa người, vốn là nắm chắc nhất định có thể phong sát tình huống của hắn. Hắn cứ thế chạy đến cách gôn một không có vài bước vị trí cũng là chênh lệch như vậy 3-4 mét, hắn liền muốn chạy lên gôn một. Cái này xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tất cả đều cho dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lấy vừa cái kia tốc độ tới nói, Kanemaru thì lại phàm là xuất hiện một chút xíu sai lầm, cái kia không làm được đối phương liền thành công chiếm gôn. Ba ao, công thủ trao đổi trở lại khu nghỉ ngơi xây đô các bạn nhỏ. Từng cái biểu hiện đều là lòng vẫn còn sợ hãi, tuy nói cho đến bây giờ bọn họ còn ở cục diện lên chiếm điểm ưu thế, nhưng Bắc Mỹ Dream Team biểu hiện thật giống mỗi giờ mỗi khắc đều không đang nhắc nhở bọn họ, chỉ cần là trên người bọn họ xuất hiện dù cho một chút xíu sai lầm, đối phương tuyệt không ngại một cước đem bọn họ hất tung ở mặt đất. Mà trên thực tế bọn họ cũng quả thật có thực lực như vậy, cùng sức lực không nói đến người khác, liền nói Sawamura, hắn cũng chịu đền lớn vô cùng quấy rầy xem thi đấu. Từ chi tiết liền có thể nhìn ra một ít đầu mối, tuy nói Bắc Dream Team những này tuyển thủ vẫn không có đạt đến chính mình thành thục trạng thái, nhưng dù cho là bọn hắn bây giờ thực lực cũng phải vượt xa xây đô cao trung những này đồng bọn, thực lực không bằng người. Dùng sai suất liền hầu như bằng không, có nói trắng ra. Chỉ cần là xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ xuất hiện một cái không thể cứu vãn sai lầm như vậy, bọn họ cuộc tranh tài này liền bàn giao ở chỗ này, coi như là Sawamura Eizun như thế nào đi nữa thực lực phi phàm, muốn trở mình cũng không thể. Nói cho cùng, bóng chày thi đấu không phải đơn thuần dựa vào một người liền có thể chơi đến chuyển xây đô cao trung bóng chày đội, thật sự muốn ở cuộc tranh tài này sáng tạo kỳ tích, đạt được thắng lợi nhất định phải ở Bắc Mỹ Dream Team những người này. Còn chưa kịp phản ứng thời điểm sớm đem điểm lấy xuống. Chỉ cần điểm dẫn trước, còn lại là có thể đánh picture chiến những khác. Sawamura Eizun không dám nói thật cùng con trai của thần Alan đánh picture chiến. Sawamura Eizun cho là mình tuyệt đối sẽ không kém hắn, tuy nói kiếp trước thời điểm hắn liền nhân ra sau đuôi dễ, cái nhi đều không có đuổi qua thế, nhưng hiện tại Sawamura nhưng tự tin mình tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất luận người nào bao quát Alan. Hắn quyết định ra tay rồi. Có trước lần thứ nhất cùng Alan giao thủ, Sawamura tự tin chính mình chỉ cần ở xuất kỳ bất ý tình huống ra tay, muốn từ Alan cầm trong tay dưới hít cũng không phải là không thể được. Đập thứ hai, chốt gôn 2, Kominato trước tiên đứng lên batter box chính là Kominato Haruichi. Kominato Haruichi đứng lên batter box không đến bao lâu liền bị giải quyết đi, bản thân hắn liền không quen trường đối phó loại kia bạo lực pitcher, tuy nói lúc trước luyện tập bên trong hắn đã tận lực khắc phục chính mình ở phương diện này nhược điểm, về mặt thực lực cũng quả thật có một ít tăng lên cùng cải thiện, thế nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn muốn đối phó đã đem bạo lực phát triển đến mỹ học độ cao Alan còn có chút không đáng chú ý, vì lẽ đó rất đáng tiếc bị giết chết. Ao liên tiếp hai cầu đánh tới phao, cuối cùng một cầu cuối cùng cũng coi như đem cầu nỗ lực đập chủ lực tiến vào trong biên, có thể đánh vào trong biên. Cái kia một cầu cũng phiêu phập phù, đột nhiên không nhìn ra nửa điểm sức mạnh, cứ việc lạc vị trí không sai. Có thể như vậy phiêu phập phù đột nhiên cầu, muốn tiếp được quá dễ dàng. Bắc Mỹ Dream Team bên trong catcher khẩn chạy vài bước liền đem cầu cho đón lấy, cục diện đã biến thành một ao. Không người chiếm gôn đi xuống, chàng Kominato Haruichi cùng chuẩn bị lên sân Sawamura Eizun đi rồi, cái đối đầu Kominato Haruichi. Một mặt xấu hổ cúi đầu xuống, hắn cảm giác mình có chút xin lỗi Sawamura. Nếu như hắn có thể chiếm gôn, Sawamura Eizun đối mặt cục diện không thể nghi ngờ sẽ ung dung không ít, thế nhưng rất đáng tiếc liên tục ba bóng đều có thể bắn chúng đã rất không dễ dàng. Người khiếm khuyết chỉ là sức mạnh mà thôi, Sawamura lời này nói chân tâm thực lòng, hắn cũng không phải vì an ủi Kominato Haruichi, mà là xuất phát từ nội tâm như thế, cảm thấy liên tục 3 lần đụng tới 160 km cầu liền ngay cả Sawamura Eizun đều không dám hứa chắc chính mình ở không cần ban tình huống có thể 100% làm được, mà Kominato Haruichi làm được muốn không khâm phục cũng không được. Có điều, sức mạnh trước sau là cái tên này thiếu hụt cấp bậc thấp thi đấu. Hắn có thể dựa vào vung chày tốc độ đến khắc phục, thế nhưng một khi đến cao trình độ thi đấu, Kominato Haruichi liền không thể không nghĩ ít biện pháp khác. Đập thứ ba, picture, Sawamura, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.